Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307 đánh cược Giang Lan lúc nào đi ra. Ngao đãi nhìn đen đỉnh tháp, cũng có chút suy nghĩ không ra. Cũng lúc này, thượng tầng không có lý do gì không bị ảnh hưởng. Dù là có một lượng tầng xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải năm tầng trên tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn. Đi hỏi một chút năm tầng lấy trở lên đi ra nhân. Liền biết, Ngao đãi thở dài một cái. Đáng tiếc, thượng tầng ta Long tộc nhân còn chưa ra. Ta Côn Lôn cũng không có. Liễu Cảnh nói theo, ta Thiên nhân tộc, cũng không nhanh như vậy. Giữ lại chòm râu người trung niên giống vậy mở miệng. Ba người không nói thêm gì nữa. Ai hiếu kỳ người đó liền đi hỏi hắn tộc. Có nhất định khả năng với đệ ngũ tầng dị động có liên quan. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn đen đỉnh tháp nhẹ nhàng nói. Trúc Thanh tiên tử cũng là gật đầu. Thượng tầng xảy ra ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường không phải như vậy. Đột nhiên như thế, nhất định có nguyên nhân. Mà trước khác thường cũng chỉ có đệ ngũ tầng. Có người ở thanh đệ ngũ tầng. Có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết được. Đệ ngũ tầng khu vực trung tâm không có chút nào dị động. Cũng không cách nào thấy trung tâm trở ra tình huống. Một bên Ngao sư sư nói theo. Đệ ngũ tầng quả thật có vấn đề. Nhưng là có phải hay không là chủ yếu vấn đề. Không cách nào biết được. Trước mắt mới chỉ. Đệ ngũ tầng trung tâm cũng chưa từng thấy hung thú bóng người. Ngao Long Vũ nhìn đệ ngũ tầng. Quả thật không có bất kỳ vật gì nhìn ra. Sau đó nàng đưa ánh mắt đặt ở đệ tứ tầng với tầng thứ ba. Hơi quen thuộc đồng môn đều ở đây hai tầng. Bất quá nàng cảm thấy sư đệ sẽ ra tương đối trễ. Sư đệ lần bế quan chính là vài chục năm. Né tránh một chút hung thú. Chắc có thể tránh rất lâu. Thậm chí có thể trực tiếp núp ở đệ tứ tầng tâm ma luyện ngục. Những thú dữ kia đi xuống. Chắc là kiếm của sư đệ hạ vong hồn. Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan có thể gắng gượng qua hôm nay sao? Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên hỏi phía sau đứng Ngao Long Vũ. Sư đệ tương đối có ý nghĩ của mình. Ngao Long Vũ mở miệng nói. Nàng không có nói thẳng có thể hay không? Cảm giác tự cấp sư đệ bộ gông xiềng. Sư đệ khi nào đi ra? Nàng liền khi nào đi nghênh đón? Sớm hay muộn, cũng không đáng ngại. Không như lai đánh cuộc đi. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử các nàng nói. Chúng ta liền đánh cược một đổ thần nữ vị hôn phu. Lúc nào đi ra, như thế nào, đối mặt đánh cuộc này cục. Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói. Ta đây liền đánh cược Giang Lan sẽ đợi đến cuối cùng thời khắc mới ra đến. Thần nữ đây, Ngao sư sư hỏi Ngao Long Vũ. Nàng cảm thấy Côn Lôn là sống sĩ diện. Thời khắc tối hậu, tầng thứ ba muốn đợi đến cuối cùng. Phi thường khó khăn, gần như là không có khả năng. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng giữ yên lặng. Ồ, Diệu Nguyệt tiên tử, nhìn Ngao sư sư nói. Long tộc nhân thích khi dễ tiểu hài tử sao? Loại này đánh cuộc còn muốn tiểu hài tử tham dự. Chúng ta đây liền đánh cược hắn không cách nào đợi đến thời khắc tối hậu. Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Nghe nói đệ cửu phong đệ tử, danh tiếng cũng không tốt, thiên phú một dạng tu vi. Ngao sư sư nhìn bây giờ Diệu Nguyệt nói. Như thế, các ngươi tại sao lại cho là hắn có thể đợi đến cuối cùng? Diệu Nguyệt tiên tử cười không nói. Trúc Thanh tiên tử cũng không nói lời nào. Nàng cũng không biết rõ sư tỷ là kia tới tin tưởng. Nhưng là sư tỷ chưa bao giờ đánh không nắm chắc chiến. Cho nên Giang Lan là có tỷ lệ nhất định đợi đến cuối cùng. Nàng lại nhìn một chút Tiểu Vũ. Đảo cũng không có thấy Tiểu Vũ lo âu. Về phần tiền đặt cuộc không có người để ý. Tiền đặt cuộc có ích lợi gì? Hay lại là nhìn đối phương mất thể diện? Khá có ý tứ. Nếu như các tầng hung thú xảy ra vấn đề. Như vậy trong thời gian ngắn có thể kết thúc sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi Diệu Nguyệt tiên tử. Biết. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn cao nhất hai tầng tiếp tục nói. Phía trên nhất hai tầng là có tư cách đánh vỡ các tầng ngăn cách. Lại qua không được bao lâu. Bọn họ đến lượt biết rõ luận đạo chân lý. Động thủ nghiệm chứng mỗi người nói. Mới là nhanh nhất luận đạo đường tắt. Đến lúc đó một đường phá tầng, đánh tới đệ ngũ tầng, liền có thể biết được hiểu đại khái nguyên nhân. Chúng ta cũng có thể thấy một ít tình huống. Tầng thứ 9 chung, đã có nhân bắt đầu cãi vã. Thiên nhân tộc tâm cảm thiên địa. Thiên nhân vì đại đạo đại ngôn nhân. Các ngươi coi đây là nói căn cơ. Cho cười, như thế há là đi tự thân chi đạo. Người tu tiên, trường sinh cửu thị, xem sinh linh sinh tử luân hồi. Nhảy ra trong đó, lại thân ở thiên địa bên trong. Từ bình thường bắt đầu phân biệt chính mình. Từng bước một hiểu ra thế gian lý lẽ. Mới là tu tiên chi đạo. Một vị trung niên bộ dáng nam tử nhìn bên thượng nhân nói. Thật sao? Thiên nhân tộc thanh niên nhìn này vị đến từ Linh Sơn Vu tộc. Âm trầm nói. Vậy thì nhìn một chút ai nói càng chính xác đi. Miệng lưỡi nhất là không thú vị. Để cho ta đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Các ngươi liền biết rõ ta là đúng. Vậy thì tới đi. Trung niên nam nhân đứng lên. Lúc này từng cái đều đứng lên. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Địa Minh Ma tộc, Trung Nguyên Bộ gia, Đông Hoàng Cự Linh tộc vân vân. Không có một là phục người khác. Ta đợi rất lâu rồi rồi. Đấu một hồi phân thắng thua. Côn Lôn nhân nói thế nào? Có dám hay không? Vừa nói từng cái lại thấy được một vị ngồi ở xó xỉnh thanh niên. Nhìn 27-28 tuổi. Lúc này hắn chậm rãi đứng lên. Mang trên mặt nụ cười. Thật giống như đợi đã lâu. Ta liền nói. Đại đạo 3000, tiểu đạo không biết số. Có linh sinh vật, như thế nào sẽ thừa nhận mình đường là sai? Vô số năm lịch trình. Muốn nhận sai sớm nhận. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Lạnh vô, đệ thất phong đệ tử. Thiên tiên trung kỳ. Lần này Vu Tiên Đại hội trên lý thuyết tối cao tu vi. Trên thực tế có hay không mạnh hơn ai cũng không biết rõ. Theo lạnh không âm thanh hạ xuống. Tổng cộng hơn 20 vị thiên tiên lui cách tại chỗ. Thiên tiên cấp bậc lực lượng bắt đầu khuếch tán. Đối với các thế lực mà nói. Thiên tiên không ít, nhưng là trẻ tuổi thiên tiên thật không nhiều. Đi lên nữa thì không cần xuất hiện. Vu Tiên Đại hội, chỉ là thanh niên tuấn kiệt đại hội. Lạnh vô không có lấy ra bất kỳ pháp bảo. Hắn phải lấy đạo pháp đánh tan những người này. Lực lượng khuếch tán trong nháy mắt. Lạnh vô đối mặt Địa Minh Ma tộc cường giả. Tiên pháp, chấn sơn, bát pháp quyết làm phép. Cự đại sơn phong xuất hiện. Trực tiếp trấn áp Địa Minh Ma tộc. Địa Minh Ma tộc tay cầm trường đao. Hắc ám khí tức ở trên đao xuất hiện. Một đòn chém đỉnh núi. Cheng, lực lượng tỉ thí. Đỉnh núi bể tan tành. Nhìn một chút là ngươi thuật pháp nhanh, hay là ta đao cách ngươi gần hơn? Lạnh vô cười lớn, đến đây đi. Đại chiến bùng nổ, tầng thứ 9 bùng nổ lúc chiến đấu. Lực lượng trực tiếp kéo dài đến đệ bát tầng. Lúc này đệ bát tầng cũng có vô số lực lượng gió bão phơi bày. Giữa đường trên người bị thương thế, lấy một địch tam, kiếm quang ngang qua bát phương. Mặc dù bị áp chế, nhưng là cách xa sút còn rất xa. Tiếng vang cực lớn từ phía trên truyền xuống. Trực tiếp đem đang giao chiến 4 người. Kinh sợ thối lui cách. Giữa đường ổn định bóng người. Hắn nhìn một chút bầu trời. Sau đó hướng về phía còn lại 3 vị chân tiên. Cười nói. Xem ra phía trên cũng đánh nhau. Các ngươi những người này như vậy vây công ta. Không sợ phía trên ta sư huynh đi xuống. Đem các ngươi làm thịt. Là nghe nói thiên tiên chiến đấu có thể phá vỡ tầng cùng tầng cách nhau. Nhưng là, chấm ngoặc kép, một vị tượng yêu nhìn giữa đường. Trầm giọng nói, ngươi cũng phải đợi đến lúc đó. Như vậy à, giữa đường nắm kiếm, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Ta đây trước hết đưa 3 người các ngươi đi ra ngoài đi. Tới nghiệm chứng ta đường. Giờ khắc này giữa đường di chuyển, đi thẳng tới một vị trong đó nữ yêu trước mặt. Nữ yêu chưa từng để ý, gai băng ở nàng chung quanh xuất hiện, băng kiếm ở trong tay nàng huy động, phốc, băng kiếm vạch qua giữa đường, ở trên người hắn mang đến thương thế. Nữ yêu vốn tưởng rằng đối phương hẳn sẽ lui ra né tránh, nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, đối phương không chỉ không có lui, liền phòng ngự cũng không có, công kích trực tiếp liền lạc ở trên người đối phương. Lúc này hắn thấy giữa đường khóe miệng lộ ra nụ cười.